mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 693, chương 692 Hắc Điếm 2. Tố Tân cảm giác trên người lông tơ từng cây dựng lên. Nàng tận khả năng phóng đại chính mình cảm giác năng lực. Tinh thần xúc tu như nước sóng giống nhau triển khai. Bắt giữ chung quanh chẳng sợ nhất rất nhỏ từ trường dao động. Bởi vì người ở nhìn chăm chú mỗi dạng đồ vật thời điểm. Trong tầm mắt liền sẽ đựng một loại đặc thù năng lượng từ trường. Cho nên đối với nào đó cảm ứng lực đặc biệt cường đại người mà nói. Mặc dù có người giấu ở âm thầm rình coi, đối phương đều có thể cảm ứng được. Chính là Tố Tân ở triển khai tinh thần lực chung cũng không có cảm ứng được như vậy từ trường tồn. Tại, không có, chung quanh 20 mễ trong phạm vi đều không có người. Càng không có người nhìn chằm chằm nàng Semonser Tố Tân đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Hay là nơi này chăng có camera? Chỉ có cái này lý do mới có thể giải thích đã có thể cảm giác được bị nhìn trộm bất an. Rồi lại vô pháp phát hiện kẻ rình coi tồn tại. Chính là, nơi này điều kiện như thế lạc hậu. Như thế nào sẽ có người trang bị camera? Trang bị camera tới làm gì? Cái này ý tưởng tuy rằng có chút vớ vẩn, nhưng là nơi này hết thảy đều lộ ra quỷ dị. Tố Tân không thể không càng thêm cảnh giác lên. Chung quanh đen kịt, bất luận cái gì một góc khe hở đều có khả năng phóng một cái camera. Nàng hiện tại lại không hảo nhìn đông nhìn tây, ngược lại làm đối phương có cảnh giác, chỉ có thể ngoan ngoãn đứng, đồng thời còn muốn thích hợp biểu hiện ra chính mình sợ hãi cùng bất an. Một lát sau Đồng Phi mới ra tới, trên mặt đôi tham lam cười, xủy xuống tay mà đối Tố Tân nói, ta đã cùng bọn họ nói hảo, biết ngươi một nữ tử độc thân bên ngoài không dễ dàng. Làm cho bọn họ cho người yêu đãi điểm money chúng ta đều là thực thông cả money Tố Tân trong. Miệng liên tục nói lời cảm tạ, đa tạ đồng thúc trong lòng lại cười nhạt, vừa rồi chỉ sợ là cùng bên trong người ở có kè mặc cả đi. Điểm này kỹ xảo tưởng giấu giếm được nàng, bất quá hiện tại chính mình còn không có sờ đến nội bộ trung tâm. Trước làm hắn nhảy nhót đi. Nàng ẩn ẩn cảm thấy chính mình chỉ sợ trong lúc vô ý tiến vào đến nào đó trung tâm money chỉ là. Nàng lâm thời một cái quyết định đến cái này địa phương tới. Không nghĩ tới liền gặp được như vậy sự. Chính mình vận khí cũng thật tốt quá đi. Kỳ thật đây là tạo hóa chi công. Vận mệnh chú định tự nhiên có nhất định chỉ dẫn. Lúc này, bên cạnh trong phòng sáng lên một tràn đèn điện. Một cái trung niên phụ nhân đón ra tới, chiều Tố Tân tươi cười thân thiết mà nói, là ngươi muốn ở trọ đi, vào đi, Đồng Phi liên tục thúc giục nàng, đi thôi, Triệu Lợi Thím biết tình huống của ngươi, nói chỉ thu một nửa tiền, trong phòng đen xí, tràn ngập một cổ mốc hủ hương vị, còn kèm theo nhàn nhạt huyết tinh, mắt trái trong tầm mắt, trong không khí phiêu đãng nhàn nhạt âm khí, Hắc Điếm. Tố Tân trong đầu toát ra cái này ý niệm money Triệu Lợi đem Tố Tân dẫn đường tận cùng bên trong. Một gian phòng ở, một bên hỏi nàng, nghe lão đồng nói ngươi là một người tới tìm ngươi muội muội. Nhà ngươi đại nhân biết không? Tố Tân bởi vì trong lòng đối nơi này đã có bước đầu phán đoán. Lúc này lại nghe đối phương giống như quan tâm dò hỏi. Liền biết là tới lời nói khách sáo. Vì thế đáp. Ta muội muội đã rời đi mấy năm, ta ba mẹ vừa mới bắt đầu nhưng thật ra tìm mấy tháng. Sau lại bởi vì trong nhà nghèo, hơn nữa nơi đó giao thông cùng tin tức đều bế tắc thực. Liền không có lại tìm đi xuống, lần này ta cũng là lừa bọn họ làm công vụng trộm ra tới ai. Thật là đáng thương hài tử, ai, bất quá xem ngươi hẳn là cũng có 20 mấy tuổi đi. Chơi bằng hữu sao? Người bạn trai như thế nào không bồi ngươi một khối đâu. Rốt cuộc một nữ hài từ bên ngoài luôn là không an toàn, Tố Tân lắc đầu. Ra vẻ ngượng ngùng mà cúi đầu. Ta còn không có bạn trai đâu, ai nha. Tốt như vậy cô nương. Sao có thể không bạn trai đâu. Có phải hay không ngươi yêu cầu quá cao à. Triệu Lợi nói ngữ khí đều trở nên nhẹ nhàng lên. Sau đó đối Tố Tân nói, ngươi còn không có ăn cơm đi. Ta đi cho ngươi lộng điểm ăn ha, Triệu Lợi rời đi sau. Tố Tân đem trên người ba lô buông, ở vuông vức trong phòng dạo qua một vòng, bốn phía vách tường cùng mặt đất đều là cục đá lũy xây. Bên ngoài lại đôi thật dày cỏ tranh, không nghĩ tới bên ngoài thoạt nhìn như vậy rách nát nhà ở. Bên trong lại như thế kín mít, nóc nhà mấy cái góc, Tố Tân tầm mắt dư quang thình lình phát hiện mấy cái camera mini. Lấy nàng hiện tại nhãn lực, cũng xem ra tới là trước mặt tiên tiến nhất theo dõi trang bị. À, chính mình thật đúng là rơi vào ổ cướp từ đâu. Bất quá từ dọc theo đường đi bọn họ phản ứng tới xem. Hẳn là phải đối chính mình xuống tay. Một gian siêu hiện đại theo dõi trung tâm. Trước mặt một đại mặt trên vách tường che kín một khanh khách hình ảnh. Biểu hiện thực sự khi theo dõi nội dung. Một cái đại khái 30 xuất đầu tinh tráng nam tử ánh mắt lạnh lùng mà nhìn trong đó một cái hình ảnh, một cái ăn mặc toái hoa miên phục nữ tử, đang ngồi ở giường ván gỗ thượng sửa sang lại chính mình ba lô. Ba lô bên trong quần áo cùng rửa mặt đồ dùng, thực bình thường, vừa rồi nói phải cho Tố Tân lộng đồ vật ăn Triệu Lợi xuất hiện ở trong phòng. Đối nam tử nói, ngoặc kép, ta vừa rồi hỏi qua. Cũng cẩn thận quan sát qua, là cái non, hắc tử, tính toán khi nào đưa qua đi à? Hắc tử nhìn về phía một cái khác hình ảnh, kia phó hình ảnh góc, dừng lại một chiếc minibus, đúng là Tố Tân lúc trước khai tiến vào. Hắn lạnh lùng thốt, không vội, trước nhìn kỹ hắn nói, tuy rằng từ vừa rồi dọc theo đường đi theo dõi hình ảnh tới xem. Nữ tử này đích xác thực ngây ngô. Hơn nữa không có cùng ngoại giới lưu lại bất luận cái gì đến nơi đây tới tin tức. Cũng miễn muốn đi ra ngoài làm một hồi cục, làm nàng ở địa phương khác mất tích biểu hiện giả dối. Chính là hắc tử tổng cảm thấy địa phương nào có chút không ổn. Hoàn toàn là hắn vẫn luôn du tẩu ở lưỡi đao thượng dưỡng thành cảnh giác. Cũng đúng là hắn như vậy cảnh giác, mấy năm nay làm những cái đó sự mới không đến nỗi bại lộ đi ra ngoài. Bất quá mặt trên người ta nói, liền tính là không có bị phát hiện, chờ lần này thần sử đại nhân khôi phục sau liền đem căn cứ này đóng. Đến nỗi nơi này thôn dân khẳng định một cái đều không thể lưu lại. Hắn biết những người đó thủ đoạn, bọn họ có vô số loại phương pháp làm những người này biến mất. Tỉ như chúng độc, ôn dịch, hoặc là, đối với này đó, hắc tử lại là một chút đều không để bụng. Nơi này liền không có cái nào là sạch sẽ, bao gồm chính hắn, Triệu Lợi xem đối phương nói một câu liền không nói chuyện nữa. Con tưởng nói điểm cái gì, nghĩ đến hắn tàn nhẫn vô tình, cuối cùng vẫn là bản thân rời đi, qua loa nấu một chén mì, còn chiên một cái trứng gà, thả rất nặng ớt, hành thái cùng rau thơm, đem mê dược khí vị che giấu trụ, Tố Tân trong tay bưng một chén lớn mặt. Bên trong phòng ớt cay cùng rau thơm hương vị rất là sặc mũi. Nước lèo đều là hồng lượng lượng, tuy là nàng cái này vô cay không vui người, cũng nhịn không được hung hăng đánh mấy cái hắt xì. Thầm nghĩ, này làm cũng quá rõ ràng đi, Tố Tân hiện tại chỉ biết chính mình khẳng định rơi vào một cái ổ cướp. Nhưng là hết thảy cũng chưa trồi lên mặt nước. Hiện tại liền đem chính mình thủ đoạn bại lộ ra tới thực hiển nhiên không phải sáng suốt cử chỉ. Bốn phía camera cơ hồ là vô góc chết bao trùm toàn bộ phòng. Nàng mặc kệ là không ăn vẫn là tưởng xử lý rớt này chén mì cũng khẳng định sẽ bị phát hiện. Làm đối phương thay đổi sách lược, đến lúc đó chính mình chẳng phải là càng bị động. Hết chương.